Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 861, chương 861, liếc mắt đưa tình. Thân phận sớm vạch trần, để Tần Dương có chút bất đắc dĩ, nguyên bản hắn còn dự định lợi dụng giả thân phận tại Tử Uyển Tông kiếm một ít chuyện. Bất quá nếu thân phận đã trải qua bại lộ, dứt khoát trực tiếp ngả bài, từ chấp sự, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý, Tần Dương đi đến từ chấp sự trước mặt, khóe môi mang theo điểm điểm ý cười, từ chấp sự thở sâu khẩu khí, cười nhở miệng, kinh hỉ tính toán không được, nhưng xác thực thật bất ngờ, lão thân không nghĩ đến tại giới cổ võ đại danh đỉnh đỉnh Tần Dương vậy mà xuất hiện ở chúng ta. Cái này tiểu môn phái bên trong, sợ hãi vạn điểm a. Tần tiên sinh ứng lúc sớm sáng lên xuất thân phần, ta Tử Uyển Tông cũng tốt khoản đãi một phen, khoản đãi ngược lại không tất yếu. Ta lần này đến, Tần Dương, trước đi xem một chút Hạ Lan đi, chia ra cái gì sự tình. Mạnh Vũ Đồng mở miệng cắt ngang hắn, thần sắc lo lắng, Tần Dương nhíu nhíu mày. Gật đầu đối với từ chấp sự cười nói, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Đợi một lát còn có một số chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Nói xong, Tần Dương liền hướng lấy dược cốc phương hướng đuổi theo. Mạnh Vũ Đồng do dự một chút, cũng đi theo, từ chấp sự, hiện tại làm thế nào? Thật chẳng lẽ trơ mắt nhìn để Tần Dương đem Hạ Lan sư muội cho mang đi? Bên cạnh một vị trưởng lão nhẹ giọng mở miệng, từ chấp sự đôi mắt có chút híp mắt lấy, trầm tư hồi lâu, chậm rãi lắc đầu, Hạ Lan thiên phú luyện đan còn chưa hoàn toàn khai quật ra. Liền như thế đi không khỏi quá đáng tiếc, không thể để cho nàng rời đi. Hạ Lan là chúng ta môn phái trấn hưng hy vọng, này chúng ta có thể ngăn được Tần Dương sao? Thực lực của hắn thực sự là... Người trưởng lão kia cười khổ âm thanh, không lại tiếp tục ngôn ngữ, nhớ tới vừa rồi treo lên đánh Đông Viêm trưởng lão một màn. Rung động sau khi cũng là dâng lên thật sâu cảm giác bất lực. Loại người này, người thế nào đánh, từ chấp sự trên mặt không hiểu nhiều một tia cười lạnh. Cấp tốc cái gì, Tần Dương nếu muốn đem Hạ Lan mang đi, cũng muốn hỏi Liễu gia có đồng ý hay không. Liễu gia, đúng nga, thế nào đem cái này gốc dạ cấp quên? Người trưởng lão kia đôi mắt sáng lên, mở miệng nói ra, chúng ta có thể thông chi anh Nam Phong, nói đồng ý đem Hạ Lan đến Liễu gia đi. Đến thời điểm Liễu gia cùng Tần Dương xung đột nhất định tránh không thể tránh. Đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại tìm cơ hội thoái thác hôn sự này, không mất vì một cái kế sách hay a? Từ chấp sự ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, thản nhiên nói, thời gian còn sớm, hiện tại liền thông chi anh Nam Phong, để hắn tìm Liễu gia người phía trước đón dâu. Hừ, ta ngược lại muốn xem Tần Dương có hay không lá gan cùng Liễu gia đối nghịch. Vâng, ta đây liền đi thông chi. Người trưởng lão kia gật gật đầu, bởi vì Tử Uyển Tông trưởng kỳ không cùng ngoại giới tiếp xúc, cho nên từ chấp sự cùng những người khác cũng không hiểu Tần Dương tại Liễu gia phát sinh một giấy chuyện, còn tưởng rằng Tần Dương chỉ là bọn hắn trước đó nghe được này tên sát tinh, cùng Liễu gia cũng không bất kỳ quan hệ gì. Vô hình bên trong đạo gây nên bọn hắn náo ra một trận ô long, cái này cũng mạo xưng phân trần rõ ràng. Tại giới cổ võ không có wifi là một kiện nhiều lần thống khổ sự tình. Tin tức không thông suốt, cũng dễ dàng dẫn xuất sự tình đến. Dược cốc, Tần Dương ở trong phòng bên trong tìm một vòng, cũng không có phát hiện Hạ Lan tung tích. Tại hệ thống hướng dẫn dưới sự trợ giúp, mới tại dược cốc bên cạnh một tòa núi nhỏ bên trên, phát hiện nữ hài thân ảnh. Giờ phút này Hạ Lan chính kinh ngạc đứng ở đỉnh núi bên trên. Liệt liệt gió lạnh thổi phật lên mái tóc màu đen của nàng cùng màu trắng quần áo. Lộng lẫy xa hoa, tư thái yêu mỹ, giống như tiên nữ hạ phàm. Tần Dương đi qua, sợi tóc thiếp lấy chóp mũi lướt qua. Một trận thanh thuần thoải mái mùi thơm xông vào mũi. Thật lâu không tiêu tan. Nhân sinh vô thường, đúng hay không? Tần Dương song song mà chiến. Nhìn nơi xa vân vụ thiên không. Cảm thán nói, nữ hài rủ xuống tầm mắt. Cũng không có ngôn ngữ. Một đôi tuyết bạch tiểu thủ lại chăm chú nắm mặc áo váy. Mờ u bàn tay nổi lên một chút gân xanh, cho thấy nữ hài nội tâm khẩn trương cùng tâm thần bất định. Cùng không biết làm sao, lúc trước ta với ngươi lần thứ nhất chạm mặt, ấn tượng thật không tốt lắm, dẫn đến sau này ta thế nào nhìn ngươi đều cảm thấy lắm không vừa mắt. Bây giờ nghĩ đến, thật hối hận a. Tần Dương cười khổ nhìn về phía nữ hài. Nữ hài khuôn mặt trơn bóng như ngọc. Bởi vì thường năm cùng đan dược làm bạn, khiến cho nàng da rẻ so bôi lên, mộng ảo kem dưỡng da, còn muốn kiều nộn vạn điểm. Giống như nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể bóp ra nước. Tần Dương chợt nhớ tới một câu thành ngữ, mịn màng, hối hận cái gì, nữ hài rốt cục mở miệng, không dám nhìn thẳng Tần Dương, thoáng nghiêng đầu đi, lưu dưới một đường vòng cung hoàn mỹ bên mặt. Dưới ánh mặt trời hiện lấy sáng bóng, hối hận sai qua một cái nữ thần. Tần Dương nói lấy, bàn tay nhẹ nhàng dán tại nữ hài tinh tế đầy co giãn trên bờ eo. Hạ Lan thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ, lại không có tránh ra. Nàng nắm mặc áo váy thủ càng thêm dùng sức, trong lòng bàn tay bên trong mồ hôi dịn toát ra, ngực phốc phốc, tiếng tim đập. Thậm chí Tần Dương đều có thể nghe. Ngươi đang nói đùa chứ? Hạ Lan cắn cắn môi hồng, tươi non cánh môi bên trên lưu dưới một đạo dấu răng. Có chút cà lăm mà nói, nhà đầu này tốt mẫn cảm a. Tần Dương kinh ngạc nhìn đối phương cái cổ ở giữa đỏ rực cùng cảm nhận được này gấp rút tiếng hít. Thở, góc miệng không tự giác câu lên một đạo tà mị độ cung. Lặng lẽ đem miệng góp đi lên, ngậm lấy nữ hài phấn nộn vành tai. A, Hạ Lan thân thể run lên bần bật, theo bản năng muốn tránh ra, lại bị Tần Dương một thanh ôm vào trong lòng. Buông ra, thả ta ra, ngươi đừng. Nữ hài thất kinh, khuôn mặt đỏ có thể nhỏ ra huyết, cảm giác mềm cả người lợi hại, nhịp tim cũng càng tăng tốc, xuyên thấu qua hơi mỏng quần áo. Tần Dương có thể rõ ràng cảm nhận được nữ hài da thịt hương trượt cùng nhiệt độ. Nhìn Hạ Lan ánh mắt cũng nóng rực lên, bỗng nhiên đem nữ hài lao người tới. Hôn này đỏ tươi cánh môi. Mẹ, mặc kệ, trước tiên đem nha đầu này cầm xuống lại nói. Chuyện tình cảm sau này lại đàm. Ngô ngô, Hạ Lan đôi mắt đẹp trợn tròn tròn. Xảy ra bất ngờ hôn môi giống như bạo phong vũ để cho người ta xử trí thủ không kịp. Quấn quanh lưỡi ở giữa vuốt ve khiến cho nàng trong đầu một mảnh không bạch. Chỉ là thuận theo nhắm lại mi mắt, giống như tất cả đương nhiên. Nàng quên suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Chỉ là bản năng muốn ôm ở hắn. Gấp chút, lại gấp chút, giờ khắc này nàng tại mộng bên trong gặp qua. Cũng có lẽ bây giờ cũng chỉ là đang nằm mơ. Nàng không nghĩ tỉnh lại. Cũng không muốn tỉnh lại. Qua hồi lâu, lúc Hạ Lan cảm giác được ngực có chút ý lạnh, dọa đến nàng lập tức từ mộng ảo bên trong tỉnh táo lại. Đôi lòng bàn tay tại đối phương trước ngực, muốn đem Tần Dương đẩy ra. Tuy nhiên lại dùng không được khí lực. Xéo đi, hắn thoát ta nội y làm gì sao? Hạ Lan vừa thẹn vừa xấu hổ, trong đầu lại không hiểu hiện ra lúc trước Tần Dương đối với nàng lãnh đạm một màn kia màn tràng. Cảnh, cũng không biết thế nào, mạnh nâng lên đầu gối hướng về đối phương giữa hai chân bỗng nhiên một đỉnh. A, đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, Tần Dương buông nàng ra, che bản thân đũng quần, sắc mặt sát bạch, ngươi. Ngươi hỗn đản. Hạ Lan cúi đầu mắt nhìn mình bị giải khai quần áo. Vội vàng đôi thủ che. Đỏ lấy mặt nổi giận nói. Bất quá nhìn thấy Tần Dương đau vặn vẹo khuôn mặt. Phương Tâm nhảy một cái, không khỏi lo lắng, ngươi không sao chứ, ta vừa rồi. Tần Dương phảng phất như không có nghe được nàng lời nói. Tập tễnh lấy bước chân, ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, quất thẳng tới hơi lạnh, tích tích mồ hôi lạnh thuận theo cái trán chảy xuống, nhìn như đau nói không ra lời. Tần Dương, ngươi đừng làm ta sợ. Tình huống này không thể nghi ngờ để Hạ Lan khẩn trương vạn điểm. Một Trương Tuyết Bạch khuôn mặt nhỏ cũng là không biết làm sao. Chỉ là nàng không phát hiện, giờ phút này Tần Dương trong mắt lại cất giấu mấy phần hí ngược. Hiển nhiên là dự định trêu chọc nha đầu này. Nói đùa, ca trứng há lại ngươi tùy tiện có thể đỉnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.